Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, cho ta 3 ngày, sống hoặc chết đột phá. Sợ rằng năm Lâm Đạp Thiên tăng lên, cũng không bằng người này, lau đi khóe miệng huyết dịch. Ninh Giang ánh mắt ngưng trọng, Lâm Đạp Thiên cái loại này yếu nhất linh cảnh, hắn bằng vào băng phách kiếm đủ để chém giết, Chu trưởng lão cái loại này. Sẽ phải để cho hắn lâm vào khổ chiến, về phần một cái Hàn trưởng lão, lại càng làm hắn cảm thấy không có phần thắng. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, Hàn trưởng lão tu vi đã tiếp cận linh cảnh trung kỳ. Mà Ninh Giang thực lực bất quá là tiên thiên đỉnh phong. Chênh lệch đại giống như hồng câu, từ cổ chí kim, có thể ở cảnh giới này, chiến thắng Hàn trưởng lão cường giả loại này, ít nhất cũng phải thánh thể. Cho dù là vương thể, cũng không nhất định nói ổn thắng, ta hết sức kéo bọn họ, người bắt đúng cơ hội chạy. Nguyệt Liên Khê nhích tới gần Ninh Giang. Thấp giọng nói, tựa hồ là vì để cho Ninh Giang yên tâm, nàng vừa bổ sung một câu, có ông nội của ta ở, bọn họ không dám đối với ta thế nào, ta Ninh Giang đứng vững vàng thiên địa trong lúc. Cho tới bây giờ không phải hạng người ham sống sợ chết. Võ đạo chi lộ, đau khổ là phải, kiếp nạn là tất nhiên, Ninh Giang lắc đầu, đem một nữ nhân bỏ lại, mình chạy trốn, hắn nếu là làm ra chuyện như vậy, không xứng với làm, lại càng không xứng vì trí tôn, người nếu là không chịu đi nói, kia chúng ta một cái cũng đi không, Nguyệt Liên Khê cười khổ. Có thể chạy trốn một người là một cái, vốn so sánh với toàn quân bị diệt tốt hơn. Chưa chắc ta khuyên nhóm các ngươi thúc thủ chịu trói đi, Hàn trưởng lão hai tay chắp sau lưng. Đại cục Namani Ninh Giang không để ý tới hắn, lấy ra tàng kiếm hồ, kiếm trận, lên, chỉ thấy 7 chuôi linh kiếm theo tàng kiếm hồ trong bay ra. Trên không trung nhất định, thân kiếm ong ong run rẩy, tạo thành một cái kiếm trận, đi kiếm trận một quyển trong lúc, hóa thành một đạo gió lốc. Mang theo Ninh Giang, Nguyệt Liên Khê cùng tỷ nữ Thu Nguyệt, phá không đi, đáng tiếc, cũng không đủ linh khí. Nếu không liền có thể sử dụng tàng kiếm hồ nghênh kẻ địch thúc giục tàng kiếm hồ. Đặc biệt là 7 chuôi linh kiếm, cần tiêu hao đại lượng linh khí. Ban đầu hắn tàng kiếm hồ, chỉ có chẳng qua là ở yêu vụ sơn mạch hấp thu phần nhỏ linh khí. Những thứ kia linh khí căn bản không đủ để chống đỡ chiến đấu. Vì nay chi kế, chỉ có tạm lánh phong mang, đáng chết, đuổi theo, mắt thấy Ninh Giang 3 người trong nháy mắt liền bay ra mấy ngàn trượng. Hàn trưởng lão đám người giận dữ, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, nhưng bọn họ tốc độ, vừa nơi đó có thể cùng được với toàn lực thúc giục kiếm trận. Sau nửa canh giờ, ở một mảnh nguyên thủy núi non, Hàn trưởng lão 3 người trong tầm mắt mất Ninh Giang bọn họ tung tích. Hàn trưởng lão, cái này làm sao bây giờ? Lục soát, bọn họ một định còn ở nơi này. Ngoặc kép chấm chấm, một chỗ thác nước sau, có một cái thiên nhiên hang động, cho ta 3 ngày thời gian. Lưu lại một câu như vậy nói sau. Ninh Giang trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bế quan, hắn đại nhật lưu ly kim thân, khoảng cách viên mãn chỉ còn lại có cách nhau một đường. Chỉ cần kim thân đạt tới viên mãn, như vậy hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó đủ để chém giết linh cảnh. Hô, thôn thiên ma công vận chuyển, thân thể phảng phất một cái đại nước xoáy, ở kia trong tay, linh thụ linh hạch lực lượng liên tục không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể. Kim thân đại thành cùng viên mãn lúc, chia ra muốn kinh lịch thoát thai cùng hoán cốt, ban đầu ở nham tương trong, hắn thân thể ma diệt. Kinh lịch một lần thoát thai, hôm nay chỉ cần hoán cốt, là có thể để cho kim thân hoàn toàn viên mãn, không rảnh không sứt mẻ. Bùm bùm mani, Ninh Giang trong cơ thể vang lên liên tiếp giang đậu giống nhau thanh âm. Xương cốt một cây tạc toái, không có để ý này cỗ đau nhức, khi hắn dẫn dắt dưới, linh hạch trong tinh thuần năng lượng bao trùm hóa thành phấn vụn xương cốt. Dần dần tẩm bổ, tiểu thư, ngươi không nên khổ sở, Thu Hàn sau này nhất định sẽ hối hận. Thu Nguyệt an ủi Nguyệt Liên Khê. Đồng thời cũng thầm hận, nếu không phải là Thu Hàn phản bội, các nàng cũng sẽ không gặp gỡ như thế hiểm cảnh. Miệt Liên Khê luôn luôn trọng cảm tình, nàng biết mình tiểu thư này trong lòng tất nhiên vô cùng khó chịu. Không trách ngươi, là ta biết người không rõ, Miệt Liên Khê thu hồi trong mắt đẹp bi thống. Ánh mắt nhìn về Ninh Giang, hiện tại cũng chỉ có mong đợi cho hắn. 3 ngày, hy vọng có thể bình an vượt qua đi, tiểu thư là người hiền tự có thiên tương. Nhất định không có việc gì, Thu Nguyệt tin chắc đạo. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, ở nơi này khẩn trương không khí trong, thời gian trở nên cực kỳ gian nan, phảng phất khá dài mấy lần. Vạn hạnh là, đệ nhất thiên không có bất kỳ nguy hiểm, ni một cái hang động rất an toàn, cũng không bị phát hiện. Mà khi ngày thứ 2 quá khứ lúc, hang động bên trong không khí đột nhiên trầm trọng, bởi vì, này trong vòng 1 ngày, Hỏa Vân Tông 3 vị trưởng lão, có nhiều lần từ nơi không xa đi qua, nơi này giấu không bao lâu, sớm muộn sẽ bị bọn họ phát hiện. Miệt Liên Khê thú quyền nắm chặt. Hiểu bây giờ là thời khắc sinh tử, nếu Ninh Giang có thể nhanh chóng đột phá, bọn họ thì sinh lộ. Khi mà ở đột phá lúc trước bị phát hiện, đó là một con đường chết, sống hay chết, liền ký thác vào Ninh Giang trên người. Từ từ, thời gian đi tới ngày thứ ba, đã đến thời khắc mấu chốt, Miệt Liên Khê có thể cảm giác được, Ninh Giang trên người khí tức càng phát ra cường đại, chỉ có chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, sẽ làm cho nàng cảm nhận được một loại cảm giác bị áp bách. Quá mặt trời mọc, vừa dần dần xuống núi, sắp thành công, buổi tối lúc, Miệt Liên Khê kiều mị trên dung nhan tràn đầy mong đợi. Chỉ thấy Ninh Giang trên người, kim sắc quang mang mênh mông, trong cơ thể huyết khí bắt đầu khởi động trong lúc, ào ào rung động, ầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, thanh âm này liền giống như lôi minh chấn động, cự đại vô cùng, khiến cho 4 phía hang động vách tường cũng xuất hiện vết rạn. Bạo cốt bách hưởng, kim thân viên mãn, đệ nhất vang lên sau, chỉ có cách một hô hấp, thứ 2 tiếng vang vang dội mà lên, như sấm sét giữa trời quang, xuyên kim liệt thạch, không tốt. Miệt Liên Khê thần sắc đại biến, cùng lúc đó, đáng chết, 3 ngày còn tìm không được, thực sự không được nói. Chỉ có thể trở về tông môn, xin đại trưởng lão rời núi, lợi dụng hắn nguyên thần lực, tìm tòi này tấm địa vực. Đến lúc đó hắn trốn không thể trốn, như vậy đi. Ta trở về xin đại trưởng lão, đang ở bọn họ thương lượng tốt sao? Đột nhiên, một đạo lôi minh loại cự đại thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Quá đi xem một chút, 3 người lập tức phóng đi. Đi tới một chỗ thác nước, phát hiện này lôi minh loại thanh âm, chính là theo thác nước sau lưng truyền ra. Ha ha ha, tìm được, lại ở nơi này. Hàn trưởng lão một kích bổ ra thác nước, thấy phía sau hang động, nhất thời phát ra ngửa mặt lên trời cười to. Thu Nguyệt, ngươi xem trọng hắn, ta đi ngăn cản 3 người bọn họ. Miệt Liên Khê kiên định đạo. Tiểu thư, này quá nguy hiểm. Thu Nguyệt mặt liền biến sắc, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng hắn đã đến thời khắc mấu chốt, nói gì cũng không có thể bị cắt đứt, chúng ta hiện tại không đường có thể chọn. Nói xong, Miệt Liên Khê cuối cùng nhìn mắt Ninh Giang, nụ cười băng hàn, ông cầm ra, trên mặt một mảnh kiên quyết vẻ, nhìn Miệt Liên Khê đi ra ngoài bóng lưng, Thu Nguyệt nhất thời sửng sốt, kia là một loại thấy chết không sờn thân thủ. Miệt Liên Khê, ngươi có ý gì, muốn lấy một địch 3? Hàn trưởng lão hí kịch tàn bạo nhìn Miệt Liên Khê, liền tính liều trên ta tánh mạng. Ta cũng sẽ không để nhóm các ngươi quấy rầy đến hắn, mang như vậy quyết tâm. Miệt Liên Khê ngón tay phất quá cầm dây, dồn dập tiếng đàn chợt vang lên, bông, tâm nhận nở rộ, đại chiến bạo phát, cầu ngươi mau mau tỉnh dậy đi, trong động đá vôi. Tỷ nữ Thu Nguyệt lẩm bẩm mani, hết chương.